Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Phần 356. 356. Một cái khác Bắc Minh Liệt nghe được Hàn Ngữ Hồng nói, bậc thang nam nhân chậm rãi nâng lên mặt, vô cùng tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú thượng, cặp kia thon dài đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị tà khí. Ngươi là ai? Bắc Minh Liệt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm. Đột nhiên vô cùng lạnh băng hỏi một câu. Hàn Ngữ Hâm không trả lời, chỉ là vẫn luôn bình tĩnh nhìn Bắc Minh Liệt. Tâm tình phức tạp, chính là cái này ánh mắt, cái này hơi thở. Đây mới là nàng kiếp trước nhận thức cái kia giết người không chớp mắt Bắc Minh Liệt. Một cái muốn tới đỉnh, liền tộc nhân của mình đều có thể tàn sát sạch sẽ kẻ điên. Bắc Minh Thế Gia cùng Hàn Gia nguyên bản là võ lâm bên trong đứng đầu hai đại võ lâm Thế Gia. Chính là trong một đêm, Bắc Minh Liệt giết hết tộc nhân của mình, còn giết Hàn Gia mãn môn. Cuối cùng, cùng Hàn Ngữ Hâm đồng quy vu tận, hai đại gia tộc, một sớm diệt môn, này có lẽ sẽ trở thành võ lâm thượng lớn nhất án treo cùng để cho người thổn thức quá vãng. Rất nhiều người sẽ không minh bạch Bắc Minh Liệt vì cái gì sẽ làm như vậy. Chính là Hàn Ngữ Hâm biết, khi đó, Bắc Minh Liệt tu luyện chính là vô tình kiếm quyết, sở hữu cảm tình. Đối với hắn tới nói đều là ràng buộc cùng gánh vác, cho nên hắn muốn chém sát hết thảy. Hắn trong lòng không thể có một tia cảm tình tồn tại, nếu không khó chứng đại đạo. Mà khi đó Hàn Ngữ Hâm tu luyện Hàn gia bí thuật cũng đồng dạng là không hỏi thế sự, tứ đại giai không. Cho nên Bắc Minh Liệt đã từng đối Hàn Ngữ Hâm nói qua, bọn họ vẫn luôn là giống nhau người, giống nhau thiên tài, giống nhau vô tình. Đương nhiên, kia chỉ là đã từng. Hiện tại Hàn Ngữ Hâm không bao giờ là nguyên lai nàng, cũng sẽ không cùng Bắc Minh Liệt giống nhau. Vô tận sát khí ở bốn phía tràn ngập mở ra, ba người chi gian không khí phi thường quỷ dị. Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn không nói chuyện, không có trả lời Bắc Minh Liệt nghi vấn, mà Phó Tuyệt lúc này tắc vô cùng ngưng trọng nhìn chăm chú vào Bắc Minh Liệt hai trong mắt. Này đôi mắt, không có một tia cảm xúc dao động, chỉ có vô tận hắc ám vực sâu. Này, không phải Bắc Minh Liệt, ít nhất, không phải Phó Tuyệt nhận thức cái kia Bắc Minh Liệt. Ta nhận thức ngươi, liền tại đây một khắc. Bắc Minh Liệt đột nhiên nhìn Hàn Ngữ Hâm cong môi cười, tươi cười lại tràn đầy thị huyết điên cuồng. Chờ ta tháo xuống ngươi mặt nạ, giết ngươi, ta là có thể biết ngươi là ai. Thế giới xa lạ này, cái này xa lạ thời không, duy nhất có thể cho hắn quen thuộc cảm chỉ có trước mắt nữ nhân này. Tuy rằng không biết nàng là ai, nhưng là không quan trọng, hết thảy đều không quan trọng. Chính mình tinh thần lực tới rồi nơi này, thật vất vả có thể khống chế thân thể này. Như vậy, tất cả mọi người đừng nghĩ trốn, mọi người đều đến đi tìm chết. Bắc Minh Liệt đáy lòng có một đầu dã thú ở rít gào. Hắn mang theo đầy người sát khí lại lần nữa đi tới vài bước, trực tiếp đứng ở đệ 2999 giai bậc thang, lạnh lùng nhìn gần Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Ba người cứ như vậy lạnh lùng đứng ở bậc thang đối diện, không khí phi thường kỳ diệu cùng khẩn trương. Lúc này, Bắc Minh Liệt trên người sát khí cùng chiến ý đều phi thường mênh mông. Liền ở ngay lúc này, Phó Tuyệt đã theo bản năng đem Hàn Ngữ Hâm hộ ở chính mình phía sau. Trên người hơi thở bắt đầu dần dần biến hóa, mà Bắc Minh Liệt đang muốn trở lên trước một bước. Đột nhiên, mọi người bên tai lại lần nữa vang lên lục thanh bách thanh âm. Ni đại gia đi vào nơi này đã 4 ngày, Tuy rằng lĩnh ngộ tu luyện thời điểm không cảm giác được đói khát cùng buồn ngủ, nhưng là vì mọi người thân thể suy nghĩ, ta sẽ lập tức đem các ngươi mọi người truyền tống đến máy móc sư tu luyện thành nội thành đi hơi. Làm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nghỉ ngơi đủ rồi, đại gia lại tiếp tục tu luyện. Lục Thanh Bách nói âm chưa lạc, mọi người dưới chân đều tự động dâng lên một trận bạch quang. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Ở đế quốc chiến trường mỗi lần tiến hành thời không truyền tống thời điểm đều là cái dạng này cảm giác. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.